Có người cho vợ tôi đôi mắt. Chương 32, Hạ Phương Phi Thiên, yêu hắn đậm sâu. Gocchuyenaudio.com. Hạ Phương Phi Thiên, yêu hắn đậm sâu. Ngươi đã từng yêu một người nào đó chưa? Ngươi đã từng vì yêu người nào đó mà hy sinh chưa? Và ngươi đã từng hy sinh, đã từng thấy sự hy sinh của mình trở thành vô nghĩa chưa? Ta đã từng rồi đấy. Ta Hạ Phượng, dùng 20 năm, dùng trí tuệ tài hoa của mình để nâng đỡ hắn phi thiên lên làm bậc đế vương cao cao tại thượng. 10 năm giúp hắn ngồi lên ngai vàng, 5 năm giúp hắn loại bỏ chướng ngại, loại bỏ những cái gai, khiến hắn đường đường chính chính là một vị vua được mọi người ủng hộ. Thiên hạ ca tụng, khen ngợi, thêm 5 năm triệt để hắn ngồi lên ngai vàng được vững chắc nhất. Từng đó, bấy nhiêu ta làm đều là để thỏa mãn hắn, ta hao tổn tâm tư, hy sinh vì hắn bao nhiêu, cùng hắn trải qua sinh tử, vậy mà người hắn yêu lại không phải là ta. Hắn nói hắn yêu cái nữ nhân yếu đuối, xinh đẹp yêu kiều kia, hắn nói nữ nhân ấy rất đáng thương và cần được thương yêu bảo hộ. Ừ thì cha mẹ mất sớm từ năm 10 tuổi, ừ thì cố gắng kiếm tiền nuôi hai đệ đệ ngây thơ. Ừ thì suýt bị bán vào thanh lâu, ừ thì suýt bị cưỡng hiếp. Hắn nói với ta rất nhiều chuyện về nữ nhân kia, rồi bảo là, nàng ấy không như nàng, tài hoa, thông minh và mạnh mẽ. Nàng ấy cần ta yêu nàng ấy cũng cần nàng ấy. Ta nghe hắn nói, trên gương mặt tuấn lãng kia đầy dịu dàng, ấm áp, chờ mong, mong muốn, ôi, lòng ta, tim ta như bị đâm một nhát vậy. Ta tự hỏi, 20 năm để đổi tình cảm từ phía hắn, tưởng rằng sẽ có được mà hiện tại tình cảm đó đã được hắn cho người khác chứ không phải ta. Rốt cuộc vì sao như vậy? Đoạn này không có kết, chỉ là viết cho đỡ ngứa tay thôi. Cách chương.